Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 58, Thế giới hiện thực 2. Chương 59, Trần Mẫu đầy mặt tươi cười hoan thiên hỉ địa mở cửa ra. Ngoài miệng nói, hoan nghênh, ánh mắt rơi xuống ngoài cửa một lớn một nhỏ trên người. Tiếng cười hỏi, người bạn gái đâu? Mẹ, ta nói dẫn người là tiểu cửu, Trần Thải Tinh giải thích. Nguyên cửu Vạn Huy chào chào, vui vẻ ngoan ngoãn gọi người. A Di hảo, Trần Mẫu tươi cười dần dần không có. Ánh mắt trước đảo qua nhi tử, lại dừng ở điểm nhỏ trên người. Kêu tiểu cửu, bao lớn rồi? 9 tuổi, Trần Mẫu bấm tay tính toán, tức khắc khiếp sợ nhìn về phía nhi tử. Khái vướng nói, ngươi sơ trung liền có. Ta nhớ ra rồi, kia sẽ ngươi ba mới vừa đi. Ngươi cả đêm không trở về nhà nói là ở võng đi. Ngươi kỳ thật, mụ mụ mẹ, Trần Thải Tinh đánh gãy mẫu thân não bổ. Hắn 14 tuổi nhưng thật ra thiên phú dị bẩm có thể có nhi tử. Nhưng ai kêu hắn đối yêu đương không có hứng thú. Càng miễn bàn kia sẽ phụ thân mới vừa qua đời thực phản nghịch thời điểm mơ siêu, mẹ. Ngươi hiểu lầm, tiểu cửu là ta đệ đệ, Trần Mẫu. Ta không nhớ rõ cho ngươi sinh quá đệ đệ, Trần Thải Tinh. Nguyên cửu Vạn thịt mặt thấp thỏ mơ siêu Trần Mẫu đã biết không vui mừng một hồi. Có thể đối nhi tử bãi sắc mặt, nhưng đối với tiểu bằng hữu, tết nhất còn không đến mức. Đặc biệt tiểu hai tử nhìn ngoan ngoãn đáng yêu lớn lên cùng cái búp bê Tây Dương dường như. Liền cao hứng mời vào nhà, một bên nói, trên đường lạnh không, có đói bụng không, nãy nãy nơi này có kẹo, tới đều cấp tiểu cửu, phía sau Trần Thải Tinh, này bối phận xóa xa, mẹ, tiểu cửu kêu ca ca ta, ngươi làm tiểu cửu kêu ngươi nãy nãy, ta đây kêu ngươi cái gì, a di a thiếu cho ta bần. Ta còn không có tính sổ với ngươi, Trần Mẫu trừng mắt nhìn mắt nhi tử. Đem kẹo nhét vào tiểu cửu trên tay. Một bên nói, ta nơi này còn không phải là vì ngươi nhọc lòng. Ta muốn làm cái nãi nãi như thế nào liền như vậy khó kia phỏng trừng ngài muốn khó cả đời. Trần Thải Tinh nghĩ thầm mơ siêu hắn một cái cong nơi nào cho ngài lộng cái tôn tử đi. Trong nhà tới thân thích, Trần Mẫu tỉ muội làm khách. Đã lâu không gặp Trần Thải Tinh, một đốn nhiệt tình hàn huyên, Trần Thải Tinh nhất gọi người, chu toàn một phen, mới có thể thoát thân, trở lại phòng còn nghe được gì cả cùng tiểu gì cùng mẫu thân nói. Ngươi đừng vội, ta nơi này có cái đặc biệt tốt cô nương cấp chúng ta Tinh Tinh giới thiệu. Đúng vậy, dù sao Tinh Tinh đã trở lại, đều cấp an bài thượng Trần Thải Tinh, xem ra không thể ở lâu. Không một hồi phòng khách bên ngoài có nói chuyện thanh, Trần Mẫu ở kêu, đừng đãi trong phòng, Thành Thành cùng ngươi Chu Thúc đã trở lại, chúng ta có thể ăn cơm mơ siêu, nguyên lai Chu Thành cùng phụ thân mới vừa xuống lầu đính cơm đi. Trần Thải Tinh vừa ra tới gọi người, hắn so Chu Thành nhỏ 2 tuổi, kêu một tiếng Chu Thành ca, kỳ thật bản chất là không nghĩ kêu, nhưng không nghĩ hắn mẫu thân khó xử. Chu Thành người này nhìn lịch sự văn nhã rất tinh anh bộ tịch. Nhưng lúc trước hai nhà cha mẹ kết hôn khi ngầm đều là phòng bị. Như là bọn họ mẫu tử lừa tiền lừa xác, sau lại hào chút, chính là trong xương cốt ngạo khí. Thấy hắn tổng phải làm đại ca chỉ điểm một vài. Trần Thải Tinh ngại phiền không nghĩ bị bắt đương tiểu đệ. Dứt khoát trốn tránh, tiểu tinh đã trở lại. Nghe A Di nói, vị này chính là... Chu Thành nhìn về phía Trần Thải Tinh bên cạnh Nguyên Cửu Vạn. Trần Thải Tinh xoa nhẹ đem tiểu hài tử quyển mao. Ta đệ đệ, Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn kêu người. Chính là trong lòng không thế nào tình nguyện. Này ai a xem Tinh Tinh ánh mắt không thích hợp. Ngươi hiện tại công tác thế nào? Ta chỗ đó nhận thức cái công ty lớn. Tiền lương phúc lợi muốn so ngươi công ty hảo. Nếu là ngươi nguyện ý ta có thể đề cử ngươi qua đi. Chu Thành quan tâm nói. Bên cạnh gì cả tiểu gì nói, các ngươi huynh đệ nên cho nhau giúp đỡ điểm mơ siêu. Ai, Thành Thành có tâm mơ siêu tinh à, thành phố lớn vẫn là hảo, có Thành Thành hỗ trợ, thực mau liền lập trụ chân, Trần Thải Tinh mỉm cười. Không cần, ta khoảng thời gian trước mới vừa từ chức. Chu Thành nhíu lại mi, công ty đối với ngươi không hảo sao? Nếu là khi dễ ngươi, ta có thể giúp ngươi cung cấp pháp luật viện trợ, đừng. Ta chủ động, Trần Thải Tinh cự tuyệt Chu Thành hảo tâm. Nói, ta tưởng nghỉ ngơi, không tính toán ở tìm công tác, Trần Mẫu cũng cấp. Như thế nào êm đẹp từ trước, không công tác khoản vay mua nhà làm sao bây giờ? Nhưng lại không ở cái này trường hợp hỏi nhiều cái gì. Hòa giải nói, Thành Thành mặc kệ hắn, chúng ta ăn cơm, hắn như vậy đại người không đói chết. Chu Thành nhìn mắt Trần Thải Tinh. Cuối cùng nói, vậy ngươi có yêu cầu nói cho ta, đều là người một nhà, dưới lầu nhà ăn dùng cơm. Trần Mẫu cùng tỉ muội nói chuyện phiếm nói chuyện, cơm tất tiễn đi người, người một nhà phản hồi. Chu phụ pha trà cắt trái cây đặt ở trên bàn trà. Thực thức thời nói, Thành Thành, ngươi giúp ta xem cái đồ vật, ta đôi mắt không hảo xử kêu đi rồi Chu Thành. Phòng khách chỉ còn Trần Mẫu cùng Trần Thải Tinh nguyên cửu vạn. Quá xong năm ngươi đều 27. Mẹ, ta 24 sinh nhật vừa qua khỏi. Lại như thế nào tuổi mụ cũng là 25, cái gì 27? Trần Mẫu khí, thẹn quá thành giận rong dài. Hành hành hành liền ngươi tuổi trẻ liền ngươi lợi hại. Thất nghiệp thiếu khoản vay mua nhà. Một phen tuổi liền cái bạn gái đều không có. Cuối cùng nhìn mắt nguyên cửu vạn, đại phát từ bi nói, xem ở tiểu cửu ở, cho ngươi lưu mặt mũi, khách sạn phòng cũng lui không được, các ngươi buổi tối trụ chỗ đó, ngươi gì cả cho ngươi hẹn vài vị cô nương, ngày mai bắt đầu gặp người, mẹ. Trần Thải Tinh thật muốn đương trường xuất quỹ, nhưng lý trí khuyên trở về hắn, ta xem ngươi trung khí đủ, ngươi cũng càng ngày càng tuổi trẻ. Không có việc gì ta liền hồi Ích Thành, Trần Mẫu giận dữ. Buông lời hung ác, ngươi nếu là dám chạy, chúng ta liền không mẫu tử tình. Cuối cùng thoát ly cái này ra trời đã tối rồi. Nghe nói Trần Thải Tinh muốn đi trụ khách sạn, Chu Thành còn nói, liền ở nhà hảo, không được. Trụ không dưới ta mang tiểu cửu trụ khách sạn, đều đính hảo, Trần Thải Tinh nắm tiểu cửu liền chạy. Ở nơi này còn không được bị nhắc mãi chết. Hắn liền kỳ quái, Chu Thành đều 27-8, cũng là quang côn một cái, dựa vào cái gì chỉ thúc giục hắn, không thúc giục Chu Thành. Khách sạn đính quả nhiên thực hảo, năm sao cấp hành chính phòng, ăn Tết trong lúc đính vội vàng, một đêm cũng đến hơn 800 mơ siêu, có thể thấy được Trần Mẫu vì tương lai tức phụ nhi hạ bồn. Nhưng cái này bồn toàn cấp nguyên cửu vạn, ca ca, người thật muốn đi thân cận sao? Nguyên cửu vạn phao phao phao tắm, đầu ướt nhẹp một đống bọt biển, hai má trong trắng lộ hồng, thoạt nhìn khả khả ái ái. Trần Thải Tinh vốn là tính toán trốn chạy, kết quả thấy được lắp bắp mắt trông mong tiểu cửu, nghĩ tới cái kia trò chơi, làm bộ làm tịch do dự hạ nói, vẫn là đi một chuyến, gì cả tiểu gì đều ước hảo người, ta thả người cô nương bồ câu không tốt là mơ siêu a. Nguyên cửu vạn xôn xao từ bồn tắm đứng lên, ca ca không cần đi được không? Trần Thải Tinh một chát một cái chuẩn, đại nhân cảm tình, tiểu hài tử không hiểu, sớm rửa mặt sớm ngủ, tiểu hài tử nguyên cửu vạn lộ ra ủy khuất ba ba thần sắc. Ngày hôm sau sáng sớm, Trần Mẫu gọi điện thoại tới thúc giục, nói, ước chúng tuyển ngọ, liền ở ngươi trụ khách sạn, ngươi xuyên chính thức điểm, đừng tùy tùy tiện tiện xuyên cái gì. Ta làm Thành Thành cho ngươi đưa quần áo qua đi. Hắn có tây trang, Chu Thành so với hắn lùn 2 cm. Không sai biệt lắm một thất thất tả hữu, nhưng hai người thân hình không sai biệt lắm gầy ốm. Quần áo nhưng thật ra có thể xuyên. Mẹ, này liền không cần đi. Quá khoa trương cái gì? Ngươi gì cả nói, lần này nữ hải chính là một quyển sinh viên. Lớn lên xinh đẹp bằng cấp cao. Chính là trong nhà không biết cố gắng, phụ thân thích đánh bài, bất quá hài tử người hảo, bằng không cũng không tới phiên ngươi, kia thật đúng là cảm ơn ngài coi trọng ta. Trần Thải Tinh nhìn mắt trên giường ngủ tiểu cửu động hạ. Sửa miệng nói, hành đi, ta đã biết, không một hồi chuông cửa rung động, Chu Thành mang theo quần áo lại đây. Trần Thải Tinh vừa thấy, vẫn là cái thẻ bài hóa, cà vạt lãnh kẹp nút tay áo nguyên bộ. không cần khoa trương như vậy chứ. Ngươi là có bao nhiêu tưởng ta thân cận thành công a? Chu Thành nhìn mắt Trần Thải Tinh. Nói, a di chọn, ngươi thử xem hợp không hợp thân. Sao sao tẩy quá sạch sẽ, này ăn mặc đi theo bàn đàm phán. Một chút đều không giống ta. Quá khoa trương đi, Trần Thải Tinh bản chất có điểm trạch thuộc tính. Nhưng nghĩ đến tiểu cửu, vẫn là tiếp quần áo đi thử. Ra tới hỏi, thế nào? Chu Thành ánh mắt ám sáng ngời. Khen nói, rất đẹp, quần áo mặc ở Trần Thải Tinh trên người một đôi chân thon dài thẳng tắp. Vòng eo hẹp tế, thực thẳng xoái khí, Trần Thải Tinh lại cảm thấy hảo kỳ quái. Tết nhất hắn xuyên thành như vậy, kính nhi cũng quá lớn. Cởi áo khoác nói, áo khoác liền không cần. Tà áo sơ mi quần đáp cái áo khoác hiu nhàn là đến nơi, tùy ngươi, Chu Thành lấy Trần Thải Tinh. Không có biện pháp nói. Thực mau tới rồi giữa trưa, Trần Thải Tinh cố ý đem tiểu cửu thác cấp Chu Thành mang sẽ. Cùng tiểu cửu nói, ngươi ngoan ngoãn cùng Chu ca ca đãi một hồi, ca ca buổi chiều liền sẽ trở lại, muốn buổi chiều lâu như vậy sao? Nguyên cửu vạn phồng lên gương mặt không vui, Trần Thải Tinh thuận miệng nói, nếu là lưu đến vui vẻ liền lâu một chút còn muốn lưu đến vui vẻ. Nhà ăn ở lầu 2. Gì cả giới thiệu muội tử đã tới rồi, 1m6 tả hữu, ăn mặc thực sao sao, trung tóc dài xõa trên vai, xem như thanh tú tiểu mỹ nữ, bất quá không nữ trang hắn đẹp, Trần Thải Tinh lược có tự luyến nghĩ, hắn quét phòng, nhà ăn tiểu cửu không tới, không quản, nhập tòa cùng nữ hài chào hỏi, nữ hài cách nói năng không tầm thường, người cũng thực lễ phép. Lại nói tiếp ăn ngay nói thật phụ thân đánh bài thích đánh bạc. Nhưng nàng sẽ không quản, quản không đứng dậy, ngoặc kép, người yên tâm, ta nghe Vương A Di nói người ở Ích Thành mua phòng. Ta không ngại đi nơi khác, Ích Thành man tốt, Vương A Di chính là Trần Thải Tinh gì cả. Trần họ mẹ Vương, ta ngày thường thích nhìn xem thư nhìn xem điện ảnh, tương đối văn nghệ điểm, người đâu, Trần Thải Tinh. Ta thích nữ trang, ngụy trang thai phụ, xoa tiểu cửu đầu, loát loát xuyến ăn cái nướng BBQ, nhưng này đó đều không thể nói. Vì thế lộ ra nha cười, ta thích nam nhân, muội tử, ngoặc kép chấm hỏi, a, xin lỗi, không nghĩ lừa gạt ngươi, Trần Thải Tinh cấp muội tử đổ ly trà. Chậm rãi trắng ra nói, người trong nhà không biết, ta cũng là bị buộc, ngươi học tập như vậy hảo. Kỳ thật có thể khảo đến nơi khác đọc nghiên cứu sinh. Không cần thiết đem gả chồng làm dựa vào trốn tránh. Cầu người không bằng cầu mình. Người mới 22 tuổi đại nhưng không cần như vậy cấp kết hôn. Muội tử cúi đầu hốc mắt ửng đỏ. Nói, ta cũng là bị buộc nóng này. Nhà ta tình huống Vương A Di nói còn hảo. Kỳ thật trong nhà thiếu rất nhiều tiền. Thân thích đều nói sấn ta còn trẻ tìm cá nhân kết hôn. Lễ hỏi tiền có thể cứu trong nhà tình huống, bằng không ngươi sẽ càng tốt, Trần Thải Tinh đệ khăn giấy cấp muội tử. Thân thích lời nói ngươi tùy tiện nghe một chút, bọn họ lại không thế ngươi cùng xa lạ nam nhân sinh hoạt, muội tử nói lời cảm tạ xoa nước mắt. Nghe xong cười một cái, nói, kỳ thật thấy ngươi đệ nhất mặt ta không hối hận, còn cảm thấy lần này thân cận kiếm lời, ngươi lớn lên thật sự hảo soái. Cùng minh tinh giống nhau, chính là đáng tiếc là cái gai. Ngươi có bạn trai sao? Muội tử đột nhiên tò mò lên, Trần Thải Tinh lắc đầu. Muội tử nói, ta không tin, ngươi như vậy soái khí. Ở các ngươi trong vòng hẳn là thực nổi tiếng, muội tử ngươi còn hiểu đến rất nhiều a. Trần Thải Tinh tự luyến nói, khả năng ta quá ưu tú. Giống nhau phàm phu tục tử không dám tới gần, ngươi thực sự có ý tứ, muội tử cười nói. Nơi xa nguyên cửu vạn xem đôi mắt đều đỏ, tinh tinh thế nhưng cùng nữ hài kia trò chuyện với nhau thật vui. Khuôn mặt nhỏ trầm xuống, xoạch xoạch chạy đến bàn ăn bên, giòn xinh kêu, ba ba, Trần Thải Tinh, muội tử, rồi sau đó tựa như xem cha nam xem Trần Thải Tinh. Ba ba. Ta đói lạc nguyên cửu vạn không tiết tháo lớn tiếng kêu. Bà ba người không muốn ta, muội tử cuối cùng chưa cho Trần Thải Tinh bát thủy đều là. Trần Thải Tinh cơ trí, Trên bàn thủy bị rời đi. Muội tử thở phì phì cầm bao rời đi. Chân trước này nam còn nói không nghĩ lừa nàng. Cái gì đều là giả. Chính là chướng mắt nàng. Liền hài tử đều có. Thế nhưng còn tới thân cận. Trần Thải Tinh nhìn tiểu cửu. Ba ba, ân, như vậy muốn làm ta nhi tử. Nguyên cửu vạn, kia về sau đừng gọi ca ca. Ca ca nhận nuôi ngươi về sau kêu ba ba hảo. Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói. Nguyên cửu vạn nhào lên đi chính là ôm đùi. Hoa khóc thành tiếng, nhà ăn người đến người đi đều nhìn. Trần Thải Tinh ra mặt dày cũng không để trong lòng. Bất quá vẫn là xách theo tiểu cửu trở về phòng giáo dục. Vừa vặn đụng tới ra tới Chu Thành, vẻ mặt nôn nóng, nhìn đến hắn phía sau tiểu cửu nhẹ nhàng thở ra nói. Nguyên lai chạy ra đi, rõ ràng ở phòng, đẩy môn nhân không thấy làm ta sợ muốn chết, không có việc gì. Đi tìm ta, tiểu cửu cùng ca ca xin lỗi, nguyên cửu vạn ngoan ngoãn xin lỗi. Chu Thành còn buồn bực như thế nào liền đi ra ngoài. Hắn ở phòng khách bên ngoài làm công. Tiểu hài tử nói muốn ngủ cái ngủ chưa? Vẫn luôn cũng chưa ra tới. Như thế nào sẽ đi ra ngoài đâu? Trần Thải Tinh lại biết nguyên cửu vạn như thế nào chạy. Đều là quỷ, không bị người phát hiện chuồn ra đi không phải đơn giản thao tác sao? Bất quá hắn coi như không biết. Cùng Chu Thành nói, khả năng còn muốn phiền toái ngươi. Ta buổi chiều còn có hai chàng, lại nhìn chằm chằm tiểu cửu. Ngươi nếu là lại chạy ra kêu ba ba, chúng ta ca hai tình cảm liền chặt đứt, lời này sống thoát thoát chính là Trần Mẫu ngày hôm qua uy. Hiếp hắn, nguyên cửu vạn, Chu Thành muốn nói lại thôi, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng xuống dưới. Buổi chiều Trần Thải Tinh cùng muội tử ở khách sạn quán cà phê nói chuyện phiếm. Cố ý cọ sát một buổi trưa thời gian, trở lại khách sạn phòng, Chu Thành còn ở làm công xem văn kiện. Vừa thấy hắn nói, ta nhìn đâu, tiểu bằng hữu ở trên sofa ngồi một buổi trưa, không đi ra ngoài quấy rối, nguyên cửu vạn gục xuống đầu. Cùng bị khi dễ thảm giống nhau, huề oải ỉu xìu đáng thương hề hề, Trần Thải Tinh làm bộ không biết tật xấu ở đâu, lời nói thấm thía nói, không phải ca ca giáo huấn ngươi, ngươi xem ngươi còn nhỏ, cô đơn một người nhiều nhàm chán. Ca ca tìm cái đối tượng này không phải có lợi cho ngươi khỏe mạnh trưởng thành. Có cái hoàn chỉnh ra sao, cũng là thời điểm cấp tiểu cửu bẻ bẻ tật xấu. Có lẽ tiểu cửu linh hồn thành niên, nhưng hắn thật sự đem tiểu cửu đương đệ đệ đối đãi. Ngươi còn nhỏ không hiểu, ca ca một người có đôi khi cũng thực cô độc. Trần Thải Tinh xoa tiểu cửu quyển mao. Ý có điều chỉ nói, tiểu hài tử nên có tiểu hài tử bạn chơi cùng. Ca ca cũng sẽ có yêu thích người, cùng ca ca giống nhau đại, không cần, nguyên cửu vạn một đầu chui vào Trần Thải Tinh trong lòng ngực. Nâng đầu, hốc mắt đỏ lên, xoạch xoạch rớt nước mắt, đáng thương hề hề nói, ta không cần bạn chơi cùng, ca ca cũng không cần thích người khác được không? Trần Thải Tinh mềm lòng một giây, nhưng hắn tiết tháo thực ngoan cố, kiên định một kích nói, ca ca thích ngươi. Nhưng là đem ngươi đương đệ đệ thân nhân thích, cùng tình yêu bất đồng, nguyên cửu vạn, lại không sửa đúng, thật sự nếu không có. Chu Thành ở bên cạnh nghe được không hiểu ra sao, nhìn mắt nguyên cửu vạn, nghĩ thầm này tiểu hài tử chiếm hữu dục cường có chút không thích hợp. Nhưng hắn không nhiều lời, mà là nói, tiểu tinh, ngươi có hay không thời gian, kỳ thật ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi tâm sự, không có việc gì. Ngươi nói đi, Trần Thải Tinh nói. Chu Thành nhìn mắt nguyên cửu vạn, nói, hôm nay tính, ngày mai ta thỉnh ngươi uống cà phê đơn độc tâm sự. Trần Thải Tinh cảm thấy Chu Thành thái độ kỳ quái, nhưng ngẫm lại cũng không có việc gì. Nói, hành, ngày mai ta thỉnh ngươi uống, hôm nay cảm ơn ngươi giúp ta mang hài tử, chuyện nhỏ. Đều là người một nhà, Chu Thành nhìn mắt đồng hồ. Thu thập văn kiện máy tính. Nói, ta đi về trước tiễn đi Chu Thành. Trần Thải Tinh phát hiện tiểu cửu quái quái. Ánh mắt giống như vẫn luôn quay chung quanh Chu Thành. Liền nói, làm sao vậy, ca ca, cái kia đại ca ca có phải hay không thích ngươi nha? Nguyên cửu vạn hư hư trả lời. Trần Thải Tinh, ta. ta là đột nhiên Mary Sue thượng thân sao? Khắp thiên hạ mặc kệ nam nữ đều thích ta. Ngươi không hiểu, nguyên cửu vạn không nói chuyện. Tình tình tốt như vậy, ai đều sẽ thích. Đáng giận hắn là cái học sinh tiểu học, ngày mai muốn nghe lén. Khả năng hôm nay Trần Thải Tinh rất phối hợp Trần Mẫu thân cận hoạt động. Căn cứ buổi chiều hai muội tử phản hồi, lưu đến độ thực đầu cơ cũng không có gặp lạnh nhạt. Trần Mẫu tâm hoa nộ phóng, cảm giác nhi tử hôm nay thân cận, ngày mai luyến ái, hậu thiên là có thể kết hôn. Cuối năm nàng liền nhưng bế lên tôn tử, vì thế cũng không hề thúc giục hành trình, cho Trần Thải Tinh thở dốc cơ hội. Nhưng hắn cùng Chu Thành ước hảo, cố ý không mang tiểu cửu. Trần Thải Tinh đem tiểu cửu đưa đến Trần Mẫu chỗ đó. Nói buổi chiều có cái ước, Trần Mẫu tưởng cùng ngày hôm qua thân cận muội tử nói chuyện phiếm. Rất là vui vẻ tiếp sống, vuốt tiểu cửu đầu, còn đang nói, tiểu cửu thật là cái tiểu phúc tinh. Ca ca ngươi có ngươi phỏng chừng là thích hài tử, trước kia vẫn luôn bài xích phản đối. Hiện tại nhưng tính để bụng, nguyên cửu vạn nghĩ thầm có hắn. Hài tử cũng có, vẫn là tinh tinh thân sinh, còn phải có cái gì người khác. Chu Thành không biết sao lại thế này hẹn ra xa một chút quán cà phê. Trần Thải Tinh qua đi, Chu Thành trên bàn thả bị mỹ thức, còn ở gọi điện thoại, nghe nội dung là công sự. Người này cũng rất vội, Trần Thải Tinh uống không được khổ bẹp đồ vật, cấp chính mình điểm ly lấy thiết. Đồ vật đưa đến, Chu Thành cũng kết thúc trò chuyện, nói thanh xin lỗi, ta không có việc gì, bất quá ngươi tiểu tâm mép tóc. Trần Thải Tinh sợ Chu Thành đầu chọc. Các ngươi làm luật sư đều như vậy vội sao? Chú ý đừng thức đêm mơ siêu. Chu Thành, nhất thời thế nhưng thật sự cảm thấy chán lạnh lạnh. Chuyện gì? Trần Thải Tinh bưng lấy thiết uống lên khẩu, thiết hồi đứng đắn đề tài. Chu Thành suy nghĩ một chút, nói. Kỳ thật ta thích nam nhân. Trần Thải Tinh lấy thiết thiếu chút nữa phun ra đi. Sặc nửa ngày, khụ khụ khụ nói, ngươi đừng nói cho ta ngươi thích ta, này liền cẩu huyết hăng hái. Chu Thành vẻ mặt ngươi điên rồi sao, khiếp sợ biểu tình. Nói cái gì đâu, không có, hai ta là huynh đệ, tuy rằng không huyết thống nhưng ở hộ khẩu bổn thượng đã là người một nhà, người này so với hắn có. Tiết tháo. Nếu là hắn, có cái giống hắn như vậy soái khí mỹ mạo không huyết thống huynh đệ khả năng liền. Ân, vậy ngươi nói lời này có ý tứ gì? Đột nhiên cùng ta xuất quỹ? Không trách ta suy nghĩ nhiều, Chu Thành nói. Kỳ thật ở A-di cùng ba kết hôn khi, ta cảm giác được ngươi cũng là, nhưng không xác định, ngươi khi đó rất tốt với ta giống rất có ý kiến. Ta liền không hỏi nhiều. Hiện tại ngươi vẫn luôn thân cận, ta làm đại ca vẫn là tưởng nhắc nhở ngươi một chút. Muốn thật là thích nam nhân, đừng trốn tránh cùng lấy nữ hài tử đương tấm mộc, làm như vậy không tốt. Trần Thải Tinh nhìn Chu Thành lão đại ca giáo tiểu đệ bộ dáng. Này trong đó hiểu lầm lớn, nhưng, ta nhìn liền rất giống cha nam. Chu Thành thế nhưng trầm mặc, Trần Thải Tinh, miêu miêu miêu, bà cùng A-di đều biết ta tính hướng. Khó trách đều không thúc giục 28 Chu Thành, tới thúc giục hắn, Trần Thải Tinh tức giận bất bình cấp Chu Thành báo lớn một tuổi. Ngươi có bạn trai, Trần Thải Tinh nói chuyện thời điểm chua cùng ăn một sọt chanh không sai biệt lắm hiệu quả. Phẩm phẩm, trọng tổ gia đình, nhân gia xuất quỹ đúng lý hợp tình người trong nhà đều biết cũng không quở trách. Tương phản đều tới thúc giục hắn muốn nhanh chóng ôm tôn tử. Dựa vào cái gì a? Bọn họ cái này ra thật đúng là một môn song tuyệt. Tuyệt tôn, Chu Thành ở cái này đề tài vẫn là có chút thẹn thùng. Lắc đầu nói, không có, bận quá kia pháo hữu. Trần Thải Tinh ở nghiêm túc đoan trang chính mình vị này hộ khẩu bổn đại ca. Kỳ thật Chu gia gen không tồi, Chu Thành lớn lên tuấn tú chính là làm người quá chính phái truyền thống. Ai biết Chu Thành cau mày trái lại khuyên hắn, ngươi không cần tiến vòng, chướng khí mù mịt lung tung rối loạn, cá nhân quan hệ cũng không cần sằng bậy, sách, nói như vậy là lớn tuổi độc thân sao sao. Trần Thải Tinh đột nhiên happy lên. Chu Thành so với hắn còn lớn hơn 2 tuổi. Chu Thành, sắc mặt xấu hổ, Hảo đừng nói này đó. Ta hôm nay chính là tưởng khuyên nhủ ngươi, Chu Thành mạnh mẽ quẹo vào đề tài không cần quá rõ ràng. Trần Thải Tinh Mỹ tư tự uống lên khẩu lấy thiết, nói, hành, đã biết, ta ngày hôm qua cũng là có nguyên nhân, hắn nghĩ đến chính mình ở trò chơi tùy thời người không có. Hơi mang vài phần nghiêm túc nói, về sau ta mẹ khả năng còn muốn làm ơn ngươi chiếu cố. Ta biết, sẽ không sằng bậy lừa tiểu cô nương. Ngươi yên tâm hảo, đều là người một nhà. A di ta tự nhiên sẽ chiếu cố. Ngươi công tác nếu là yêu cầu hỗ trợ liền nói một tiếng, ngươi liền chú ý bắn tỉa tế tuyến. Đừng đầu chọc, các ngươi kia hành kinh thường tăng ca thức đêm đi. Tuổi còn trẻ còn không có tìm được bạn trai. Cẩn thận, Trần Thải Tinh quan ái đại ca. Chu Thành, hai người cũng không biết. Nguyên Cửu Vạn cũng ở nhà ăn. Chẳng qua đã tới chậm. Bị Trần Mẫu Lôi kéo chậm trễ chút thời gian, hắn đến nhà ăn khi, liền nhìn đến Trần Thải Tinh cùng Chu Thành nói giỡn, không khí so ngày hôm qua mặt ngoài huynh đệ hảo không ít. Nhìn tựa hồ thực thân mật, Tinh Tinh còn chỉ vào chính mình tóc, hướng Chu Thành cười, cảm thấy chính mình tóc đã xanh mượt Nguyên Cửu Vạn không thể lại nhịn. Lại nhẫn chính là Vương Bát, hắn một cái bước nhanh đi ra ngoài, liền nghe Chu Thành hỏi. Vậy còn ngươi, cũng không có bạn trai độc thân sao? Thế nhưng đã biết Tinh Tinh thích nam nhân. Còn hỏi độc thân tình huống, đường hắn là chết sao? Nguyên Cửu Vạn hùng hổ, đi đến một nửa nghĩ đến ngày hôm qua Tinh Tinh nói rất đúng hắn chỉ là đệ đệ thích. Bước nhanh chiết trở về, ta, Trần Thải Tinh nghĩ thầm đương nhiên không thể thua, vì thế thuận miệng liền huênh hoang, ta có cái bạn trai, hỗn huyết rất tuấn tú. Cơ ngực đại, chân lại trường, hoàn toàn chính là dựa theo hắn trong mộng tình NPC khoa tay múa chân. Dù sao người lại không ở, Chu Thành vừa nghe, hơi ngạc nhiên nói, vậy ngươi còn thân cận. Trần Thải Tinh cảm thấy muốn hy sinh NPC, có thể chết vừa chết, vì thế hơi mang thương cảm nói, ta cũng là bị thương. Hắn rõ ràng trước ra tay, kết quả, lão bà, kết quả hắn thế nhưng... Lão bà, người ở chỗ này a thanh âm rất quen thuộc, đánh gãy Trần Thải Tinh biểu diễn dục, hắn dương mắt vừa thấy, đương trường sững sờ ở tại chỗ, nếu không phải đối diện ngồi Chu Thành, Trần Thải Tinh đều hoài nghi chính mình vào trò chơi, vị kia Mỹ mạo NPC như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện. Đối phương đã đi tới, một thân chính trang, tóc sơ chỉnh chỉnh tề tề. Giống như lần đầu tiên ở dưới ánh trăng gặp mặt như vậy. Thân sĩ cấm dục, lão bà, như thế nào không quen biết sao? Trần Thải Tinh, âm thầm khát chính mình một phen. Thật đau, hắn không phải ở trò chơi cũng không phải não bổ. Thật là hắn đơn mũi tên thèm nhân ra thân mình NPC. Chu Thành nhìn qua đi. Chân dài, hỗn huyết, mặt mày thâm thúy, mũi cao thẳng, không khỏi đứng lên chào hỏi. Ngươi là tiểu tinh bạn trai? Không, người tới lạnh lẽo cười, chém đinh chặt sắt lời thề son sắt nói. Ta là hắn lão công, lão cái gì? Chu Thành cũng ngạc nhiên, đối phương cường điệu, lão công, đối chính là ngươi tưởng như vậy. Ta là Tinh Tinh lão công, trên sofa Trần Thải Tinh tươi cười dần dần không có. Nghĩ đến thế giới hiện thực đã chạy ra trò chơi NPC tiểu cửu. Lại nhìn về phía đối phương tự quen thuộc bộ dáng, ánh mắt như suy tư gì chung mang theo muốn đánh người khí chất. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thật Nguyên Cửu Vạn không như vậy khờ. Hắn cũng là tưởng sớm một chút quay ngựa, rốt cuộc lại không dụng tóc thật lục xong rồi tiểu cửu gian nan ta siêu tưởng viết tiến trong. Trò chơi, Trần Thải Tinh nữ trang hạt gà nhi liêu hán tử, tiểu cửu một bên ghen. Sau đó né tránh người chơi biến thành đại cừu, đem Tinh Tinh đè ở trên tường thân. Một bên kêu ngươi không phải thèm thân thể của ta sao? Cầm đi, nhanh lên, ta thật sự hảo tưởng GSS nhưng dây dây không cho phép hôm nay 6.000 năm. Ngày mai Nguyên Cửu Vạn đương trường người không có hippie đại gia một ngụm. Võng, võng, hết chương.